Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1937, táng gia bại sản thu được cơ duyên. Ngày thứ hai từng cái rung động tin tức oanh động Lâm Giang thành phố toàn bộ Phú Hào vòng. Để đến vô số người hoảng hốt cùng xôn xao. Nghe nói sao? Lý Dục điên, vậy mà đem tất cả tòa nhà giá thấp bán đổ bán tháo. Ha ha. Ngươi cái này tính là cái gì tin tức? Chỉ sợ tin tức mới nhất các ngươi còn không biết à. Hắn nhưng là liền trung tâm thành phố khối kia bảo địa đều cho bán. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trung tâm thành phố khối kia bảo địa thế nhưng là hắn lúc trước phí tổn to lớn đại giới mới đem tới. Tay, này làm sao không có khả năng? Đêm qua hắn liền đã bán đi. Chậc chậc, tốt như vậy một khối bảo địa. Chậc chậc, dựa theo giá thị trường theo liền có thể bán đi 2 tỷ giá trên trời. Có thể là bởi vì hắn muốn tại chỗ tiên tiến tiền đặt cọc chuyển khoản giao dịch duyên cớ tốt nhiều. Công ty cuối cùng đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt đến. Sau cùng vậy mà giá thấp bán cho Lý Thị Bất Động Sản Tập Đoàn đối thủ một mất một còn lộ thiên. Bất Động Sản Tập Đoàn, các ngươi biết giá sau cùng bao nhiêu không? Mau nói a. Đến cùng bao nhiêu? Ha ha, cái giá này các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. 100 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ. Thấp như vậy, cái kia Lý Dục điên à. Không sai, là điên. Sáng sớm hôm nay hắn trực tiếp đem toàn bộ Lý Thị Bất Động Sản Tập Đoàn đóng gói đều cho bán đi. Ngọa tào, đem toàn bộ Lý Thị Bất Động Sản Tập Đoàn đóng gói bán. Lần này lại bán cho người nào? Còn có thể có ai? Đương nhiên vẫn là hắn lão đối thủ Lộ Thiên Bất Động Sản Tập Đoàn rồi. Nghe nói, toàn bộ Lý Thị Bất Động Sản Tập Đoàn cũng mới chỉ bán 150 triệu đô la Mỹ. Cái này, Lục Thiên Thành thế nhưng là kiếm lời phát. Ta dựa vào hắn mẹ già. Lý Dục cái kia hỗn đản điên. Ta Lâm Giang thành phố nửa cái bất động sản vòng bá chủ công ty vậy mà chỉ bán 150 triệu đô la Mỹ. Hắn đây là muốn để Lộ Thiên Bất Động Sản Tập Đoàn nhất gia độc đại a. Phải biết tại Lâm Giang thành phố địa sản ngành nghề có hai cái đại cự đầu, đó chính là lấy Lý Dục cầm đầu Lý Thị Bất Động Sản Tập Đoàn cùng lấy Lục Thiên Thành cầm đầu Lộ Thiên Bất Động Sản Tập Đoàn. Hai nhà công ty có thể nói là từ đối đầu. Lý Dục cùng Lục Thiên Thành hai người càng là có to lớn tư nhân ân oán. Bây giờ Lý Dục vậy mà đem Lý Thị Bất Động Sản Tập Đoàn bán. Vậy liền mang ý nghĩa hắn đã tại Lâm Giang thành phố dễ đứt cơ. Về sau còn muốn lần nữa tới qua đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vì hắn đã triệt để bị loại. Về phần hắn đối thủ một mất một còn Lục Thiên Thành cùng hắn Lộ Thiên Bất Động Sản Tập Đoàn thì là. Đại thế đã thành, nhảy lên trở thành Lâm Giang thành phố địa sản ngành nghề siêu cấp bá chủ. Đem chọn cái ngành nghề lũng đoạn. Tại trong hội mọi người xem ra. Lý Dục đã không có thuốc chữa, thành vì một người điên, mà bọn họ khi bọn hắn biết được Lý Dục làm như vậy nguyên nhân lúc, không lại cho rằng Lý Dục là một người điên, mà chính là một cái từ đầu đến đuôi địa ngu xuẩn. Gia hỏa này táng gia bại sản, bán đi tất cả mọi thứ đơn giản là mua thiên tài địa bảo đi cứu một cái nửa chết nửa sống phế nhân. Cái này khiến đến rất nhiều người đều khó mà đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Cái này ngu xuẩn Lý Dục là ngu xuẩn đến cỡ nào không có thuốc chữa cấp độ A. Tại Lâm Giang thành phố nguyên bản rất nhiều nhìn kỹ Lý Dục người đều là không khỏi nhao nhao lắc. Đầu, trong lòng càng là nhịn không được một trận thở dài. Dù sao, bất luận cái này Lý Dục lối làm việc hay là hắn phong cách đều có phần bị mọi người ưa thích. Rất nhiều người nhìn kỹ hắn, cho là hắn về sau đem đăng lâm cái này Lâm Giang thành phố đỉnh phong. Thành là thứ nhất thương nghiệp cự đầu thủ phủ. Nhưng là bây giờ Lý Dục sở tác sở vi làm cho những cái kia nhìn kỹ người khác đều là không khỏi một trận thất vọng. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lý Dục đã tại Lâm Giang thành phố bị loại. Hắn tất cả cơ nghiệp cùng tâm huyết đều toàn bộ rơi vào đến hắn đối thủ một mất một còn Lục Thiên Thành trong tay. Lâm Giang số 8 cửa biệt thự. Két két, theo một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên. một lượng hào hoa Lamborghini Hermes mang theo ba chiếc màu đen Audi A8 thì là vững vàng đứng ở số 8 biệt thự cửa chính. Bừng tỉnh người nhãn cầu, Audi cửa xe mở ra, từng người thân hình cường tráng bảo tiêu thì là đi xuống. Cung kính đi đến phía trước Rambo cơ Hermes phía bên phải cửa xe. Đem cửa xe cho mở ra. Một tên mặc lấy áo sơ mi trắng phối thêm màu đen váy ngắn lộ ra càng chức nghiệp hóa nhưng cũng không mất gợi cảm nữ tử thì là đi xuống. Có điều nàng cũng không có trực tiếp đi ra, mà chính là đi đến cửa xe mặt khác một bên. Cúi người cung kính mở cửa xe. Cái này trong lúc lơ đãng động tác lại là hiển lộ ra mê người trắng như tuyết. Theo cửa xe mở ra, một tên mặc lấy màu đen Anima Âu phục trung niên nam tử thì là chậm chậm địa theo trong xe đi xuống. Hắn nhìn qua ước chừng 15 tuổi, giữ lấy tóc dài, chải lấy một cái bên trong phân, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mang trên mặt ý cười. Một bộ xuân phong đắc ý đại lão bản bộ dáng, lộ ra càng đáng chú ý. Hắn cũng là Lộ Thiên bất động sản tập đoàn lão tổng, Lý Dục lão đối thủ Lục Thiên Thành. Chậc chậc, không hổ là số 8 biệt thự. Hiện tại rốt cục ta nhìn lấy cái kia hào hoa số 8 biệt thự. Lục Thiên Thành trên mặt hiện ra nồng đậm cảm khái nụ cười tới. Đi thôi, chúng ta đi vào, nhìn xem ta cái kia lão đối thủ dọn đi không có. Theo Lục Thiên Thành lời nói rơi xuống, hắn vung tay lên, mang theo bí thuật cùng rất nhiều bảo tiêu cất bước hướng về số 8 trong biệt thự bước đi. Nha, Lý Tổng, còn ở lại đây, đây là không nỡ đi đâu. Mới vừa vào phòng, Lục Thiên Thành liền thấy cái kia ngồi ở đại sảnh trên ghế salon mặt ủ mày trao Lý Dục. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm đây là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ phút này Lý Dục bởi vì tối hôm qua bận rộn một đêm duyên cớ, tóc có vẻ hơi đầy mỡ, trong mắt phủ đầy tiêm máu, nhìn qua có chút nhếch nhác. Nghe được cái này trêu chọc mà đắc ý lời nói, Lý Dục ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Thiên Thành, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, lạnh lùng mở miệng, "Lục Thiên Thành, ngươi tới nơi này làm gì?" "Ha ha, ngôi biệt thự này hiện tại là ta, ngươi cảm thấy ta là tới làm gì đâu?" Lục Thiên Thành khóe miệng hơi hơi dương lên, miệng bên trong truyền ra cay nghiệt lời nói. Có thể đem hắn lão đối thủ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Loại cảm giác này đừng đề cập cỡ nào sảng khoái. Còn không đợi Lý Dục nói chuyện, Lục Thiên Thành liền tiếp tục mở miệng. Lý Tổng, đừng lo lắng, đang đuổi gấp thu dọn đồ đạc cổn đi. Không phải nói ngày mai mới chuyển à. Lý Dục cố nén trong lòng nộ khí, cắn răng mở miệng, vì cho Lam Phong lấy tới những dược liệu kia. Hắn không chỉ có đem dưới tay Lý Thị bất động sản tập đoàn cho bán, thì liền hắn biệt thự cùng xe sang trọng cũng đều bán đi. Cái này bên trong còn bao gồm hắn bây giờ ở bộ này số 8 biệt thự. Phải biết năm đó vì bộ này số 8 biệt thự hắn nhưng là cùng cái này Lục Thiên Thành tranh giành. Cái đầu rơi máu chảy, cuối cùng phí tổn to lớn đại giới mới đưa nó bắt lại. Về phần Lục Thiên Thành, hắn chỉ có thể ở số 11 biệt thự. Ngày mai, người nào mẹ nó nói cho ngươi là ngày mai. Phòng này hiện tại là ta. Ta kêu ngươi cút, ngươi liền phải cút. Nghe được Lý Dục lời nói, Lục Thiên Thành giữ tợn cười một tiếng. Một chân dẫm tại Lý Dục trước mặt trên bàn trà. Ở trên cao nhìn xuống, bá khí 10 phần địa mở miệng. Năm đó hắn cùng bên trong Lý Dục tranh giành cái này số 8 biệt thự thua. Thế nhưng là bây giờ lại rốt cục bị hắn cầm về. Mà lại hắn chả muốn đem Lý Dục cho đuổi đi ra. Loại cảm giác này có thể nói là thoải mái đến cực hạn. Lục Thiên Thành, ngươi, thấy thế, Lý Dục nổi giận phừng phừng. Ngươi cái gì ngươi, nơi này hiện tại là ta. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút cho ta. Nhìn thấy Lý Dục ăn quả đắng, Lục Thiên Thành trong lòng khoái ý vạn phần. Theo Lý Dục tranh giành nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn bị áp một đầu. Bây giờ xem như tìm tới trả thù cơ hội, nếm đến dẫm hắn khoái cảm. Chuyện gì như thế nhao nhao? Nghe được bên ngoài động tĩnh, trên lầu trong phòng ngủ chiếu cố Lam Phong Diệp Khiết thì là đi xuống. Tiểu Lý, Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy dưới lầu Lục Thiên Thành mang đến một đám người. Diệp Khiết mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nghi ngờ mở miệng, nàng rất rõ ràng Lý Dục tại Lâm Giang thành phố địa vị. Đối với cái này nàng vẫn luôn rất yên tâm đem sự tình giao cho Lý Dục đi làm. Mà Lý Dục cũng không có nói qua cái gì. Nhưng là bây giờ nhìn đến Lục Thiên Thành mang theo một đám người khí thế hung hăng chạy tới. Nàng phát giác được không ổn. Tẩu tử, không có chuyện, người mau tới lầu nghỉ ngơi đi. Nhìn lấy cái kia đi tới Diệp Khiết. Lý Dục không khỏi giật mình. Vội vàng đi ra phía trước mở miệng nói. Tẩu tử, chậc chậc, nhìn không ra Lý Tổng ngươi lại còn có xinh đẹp như vậy cái tẩu tử. Ăn ngon không qua tẩu tử. Lý Tổng, đem tẩu tử ngươi đưa cho ta nếm thử. Ta đem biệt thự này tặng cho ngươi như thế nào? Nhìn lấy cái kia đi tới Diệp Khiết. Lục Thiên Thành hai mắt tỏa sáng. Điều mở miệng cười. Lục Thiên Thành, người muốn chết. Nhưng mà, Lục Thiên Thành lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lý Dục thân hình chính là hóa thành một trận cuồng phong xuất hiện tại Lục Thiên Thành trước mặt. Xẻ bàn tay ra đem hắn cổ áo cho vững vàng bắt lấy. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lục Thiên Thành sau lưng bảo tiêu đang muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Lục Thiên Thành thân thủ cho cản lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lý Dục. Điều mở miệng cười. Lý Dục ngươi nếu là dám giết ta lời nói. Bằng ngươi bản sự đã sớm giết. Thế nhưng là ngươi dám a? Nghe được Lục Thiên Thành lời nói. Lý Dục không khỏi sững sờ. Cái này Lục Thiên Thành lão bà chính là Quảng Châu ông tổ nhà họ Trịnh tiểu nữ nhi. Năm đó đối với cửa hôn sự này ông tổ nhà họ Trịnh không đồng ý. Sau cùng hắn tiểu nữ nhi dứt khoát theo Lục Thiên Thành bỏ trốn. Tuy nhiên Trịnh gia đối với cửa hôn sự này không đồng ý. Nhưng là qua nhiều năm như vậy Lục Thiên Thành cùng Trịnh gia quan hệ từ từ hòa hoãn. Dù là Trịnh gia không có cho Trịnh tự nhiên bất luận cái gì tư nguyên. Thế nhưng là nếu như Lý Dục động thủ giết hắn, Quảng Châu Trịnh gia làm thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy Lý Dục không có cảm giác đối Lục Thiên Thành động thủ nguyên nhân. Chủ yếu, lấy trước mắt hắn thực lực cùng thủ đoạn, Trịnh gia căn bản là không thể trêu vào. Hắn đại thù cũng chỉ có thể đầy đủ dằn xuống đáy lòng. Hừ, phế vật, thấy thế, Lục Thiên Thành trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Liền đem Lý Dục nắm lấy hắn cổ áo tay cho hất ra. Lạnh lùng mở miệng, Lý Dục không cam lòng nhìn Lục Thiên Thành liếc một chút. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Xoay đầu lại hướng lấy Diệp Khiết mở miệng cười. Tẩu tử, gần nhất ta muốn đem đến nông thôn ở, cho nên đem biệt thự này bán. Bất quá tàu tử không cần lo lắng. Ta đã có hắn an bài. Nghe được Lý Dục lời nói. Diệp Khiết cũng không nói thêm gì. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Chính là cất bước hướng về phòng ngủ bước đi. Ta đi thu dọn đồ đạc. Lấy nàng thông minh cùng ánh mắt không cần đi nghĩ lại. Đại khái liền đã đoán được phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau. Diệp Khiết liền mang theo một cái túi sách. Đẩy ngồi tại trên xe lăn hôn mê Lam Phong đi tới. Ha ha, Lý Tổng, nguyên lai ngươi táng ra bại sản chính là vì một phế vật như vậy a. Nhìn lấy cái kia bị Diệp Khiết dùng xe lăn đẩy ra. Lâm vào hôn mê, trên thân quấn lấy băng vải Lam Phong. Mang theo nồng đậm khinh thường cùng tiếng nhạo báng âm thì là theo Lục Thiên Thành miệng bên trong. Truyền ra, ngươi thật đúng là lợi hại a. Có điều. Ta có thể được thật tốt cảm tạ cái này nằm tại trên xe lăn phế vật. Nếu như không phải hắn, người tất cả sản nghiệp làm sao lại rơi trong tay ta? Hắn nhưng là ta đại ân nhân a. Lục Thiên Thành chậm chậm theo trong túi quần móc ra giảm lớn tiền. Mặt cầm trong tay vuốt vuốt, thảnh thơi quá thay nói. Nghe nói ta đại ân này người rất thiếu tiền cứu mạng. Vì ngỏ ý cảm ơn, như vậy ta thì tiện hắn một chút tốt. Theo Lục Thiên Thành lời nói rơi xuống, hắn cầm trong tay tiền mặt hung hăng đánh tới hướng Lam Phong. Bởi vì không khí lực cản duyên cớ, tiền mặt còn không có tới gần Lam Phong liền bay ra ra. Rơi đầy đất, thấy thế, Lý Dục trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. hắn tại đang muốn động thủ. Một bên Diệp Khiết lại là lôi kéo hắn góc áo. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Tiểu Lý, chúng ta đi thôi. Việc cấp bách là trước nghĩ biện pháp cứu Lam Phong. Hắn các loại Lam Phong tỉnh lại sẽ giải quyết. Vâng, Lý Dục khẽ cắn môi. Chính là đẩy Lam Phong. Mang theo Diệp Khiết hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Tại bên ngoài biệt thự không biết khi nào đã tới một cỗ ngũ lăng hoành quang. Lý Dục lưu luyến quay đầu nhìn cùng biệt thự liếc một chút. Liền dẫn Diệp Khiết lên xe. Chỉ chốc lát sau, ngũ lăng hoành quang phát động mang theo Lý Dục cùng Diệp Khiết biến mất tại Lục Thiên Thành bọn. Người trong tầm mắt, ai có thể nghĩ đến. Đã từng lâm giang thành phố siêu cấp phú hào bá chủ bây giờ hội luân lạc tới như thế chán nản cấp. Độ. Đứng ở đằng xa hắn biệt thự chủ xí nghiệp nhóm nhìn lấy xa như vậy chỗ ngũ lăng hoành quang đều là không khỏi khe khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, sau đó liền là chuẩn bị hảo lễ vật nhanh chóng hướng về trong biệt thự Lục Thiên Thành bước đi. Ha ha ha, số 8 trong biệt thự truyền đến Lục Thiên Thành cái kia đắc ý làm càn tiếng cười to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.